Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, chương 338, A-tu-la giới. 1. Tỏi đội trưởng nói chuyện tuy nhiên đánh lấy nồng đậm Nam Cương khẩu âm. Nhưng hắn nói lên lời nói đến lực lượng 10 phần. Tinh thần thủ lĩnh hẳn là cực kỳ tốt. Ta đại khái đem tình huống nói ra một. Không nghĩ tới tỏi đội trưởng trả lời rất sảng khoái. Tốt tốt tốt, chuyện này đặt tại trong lòng đã bao nhiêu năm. Thực không dám giấu giếm. Về hưu về sau, ta cũng một mực tại tự mình điều tra chuyện này. Nói rất dài dòng, trong điện thoại nói thực sự không tiện. Ta đi Ngụy Dương tìm các ngươi thế nào? Tỏi đội trưởng nhanh nói khoái ngữ. Nhưng chúng ta có thể nào để một cái lão nhân ngàn dặm xa xôi tìm đến? Huống chi Thẩm Dụ lúc đầu cũng nghĩ mời ta anh họ Ngôn Quáng đi Diệp Thành một chuyến. Nàng lúc ấy nói với ta, ngươi cái kia anh họ, lòng hiếu kỳ vẫn rất mạnh, chỉ là có chút nhi nhát gan. Hắn khó tin cậy nhất, liền không sợ hắn đi rơi trong hố, hoặc là còn không có tìm được manh mối. Liền dọa đến tè ra quần trốn về đến. Cái này gọi đả thảo kinh xà. Chính vì hắn nhát gan, mới có thể phá lệ cẩn thận, mới sẽ không dồn sức đánh dồn sức đụng. So với lâm vào nguy hiểm, hay là trước người bảo lãnh thân an toàn cho thỏa đáng. Ta tính toán minh bạch Thẩm Dụ dụng ý. Ngụy Dương bên này vụ án liên tiếp phát sinh, hai ta hoàn toàn đi không được. Mà Diệp Thành nơi đó lại loáng thoáng dính dấp rất nhiều mạch lạc. Không bằng để anh họ đi một chuyến. Dù cho tìm không thấy manh mối, cũng sẽ dẫn phát cá chê hiệu ứng. Quấy vũng nước đục, để một mực ghé vào phía dưới cá lớn bốc lên lên tới. Cho nên ta đối tỏi đội trưởng nói, ngài không dùng mệt nhọc. Chúng ta gần nhất phái người tới. Là các ngươi tự mình đến sao? Khả năng có cái đội tiền trạm là ta một cái anh họ, đối thần bí vụ án rất có nghiên cứu, còn có Văn Mục Sơn nhi tử khả năng cùng đi. Quá tốt rồi, bất quá, các ngươi muốn tra vụ án này, nhất định phải tự mình đến một chuyến. Tỏi đội trưởng nhiệt tình mời nói, Hoa Man tại một dự thính, nàng không hiểu hỏi, đã người ta nói, chúng ta đi một chuyến lại như thế nào? Dù sao ta chạy so đường sắt cao tốc còn nhanh hơn. Ta dở khóc dở cười. Tỷ tỷ, đây là đi Tân Cương, lại không phải đi chuyến Lộc Khâu. Đến kia hơn 4.000 cây số đâu. Thật muốn chạy, còn không chạy chân gãy. Ai, cái này nếu là ta khôi phục A-tu-la chân thân, một chút liền có thể nhảy tới. Hoa Man có chút ít cảm khái nói, quên đi thôi. Ngươi khôi phục chân thân, trước tiên liền đem ta làm thịt xiên lột lấy ăn. Không có thịt xiên lớn như vậy, nhiều nhất cũng chính là thịt xiên bên trên một tảng mỡ dày mà thôi. Còn chưa đủ cho ngươi nhét, kẽ răng, xúc miệng đều có thể thấu ra cái chủng loại kia. Chúng ta không hẹn mà cùng nở nụ cười. Bất quá, ta nghĩ đến một cái nghiêm túc chủ đề. Nếu như các người A-tu-la thật có thể đi vào nhân gian, kia nhân gian liền hủy hoại chỉ trong chốc lát đi. Ngươi nói nhân gian là địa cầu hay là các ngươi sinh hoạt tiểu thiên thế giới? Hoa Man hỏi, ngươi nói tiểu thiên thế giới chính là chúng ta nhận biết vũ trụ sao? Hoa Man nhìn ta, đúng nga, đại thiên thế giới bên trong có vô số tiểu thiên thế giới. Chúng ta sinh hoạt tại khác biệt vũ trụ mà thôi. Nhưng đáng tiếc là chúng ta mặc bất quá cái kia đạo tường. Cho dù xuyên qua, cái này tiểu thiên thế giới cũng đầy đủ chúng ta sinh tồn. Chỉ bất quá nhỏ bé như cỏ rác địa cầu liền thành vật hy sinh. Đúng không? Không sai biệt lắm ý tứ này. Cho nên các ngươi không thể tới, chúng ta cũng vô pháp tới. Hoa Man cảm khái nói, giống ta loại này có thể xuyên qua tiểu thiên, còn có thể gặp được ngươi A-tu-la, không biết đạt được đại thiên thế giới nhiều ít chiếu cố. Nàng nói, chậm rãi đem đầu tựa ở trên vai của ta lần này cũng không có né tránh, hai ta lẳng lặng ngồi tại bên đường trên ghế dài, nhìn xem trên đường lui tới đông đảo chúng sinh, đại thiên thế giới, tiểu thiên thế giới, ngàn vạn thế giới như nhiều không đếm xuể, càng không nói đến ngàn vạn thế giới bên trong ức vạn hành tinh, cùng ức vạn trên hành tinh ức triệu nhân loại. Tại to lớn như vậy hệ số dưới, hai người gặp nhau xác suất là bao nhiêu? Một người gặp được một cái Atula xác suất lại là bao nhiêu? Cực kỳ bé nhỏ, thậm chí tính toán số tỷ như chính là không thể bằng. Cho nên, ta chân quý cùng thẩm dụ cùng một chỗ thời gian, cũng hẳn là chân quý cùng hoa man thời gian chung đụng. Hai người các nàng có thể một thân nhị dụng, ta cũng bị làm cho thành nhất tâm nhị dụng, chiếu cố tốt thẩm dụ, cũng muốn chiếu cố tốt hoa man. Tuy nhiên lời này nghe có như vậy một chút khó chịu, nhưng hai người bọn họ đã trở thành vô pháp chia cắt hai người. Mà lại, hoa man tuy nhiên vẫn còn có chút làm ầm ĩ, nhưng nàng hiển nhiên đã bắt đầu thích ứng ở nhân gian sinh hoạt. Mà lại ngôn hành cử chỉ học được tốt nhiều nét kịch bên trong phương pháp. Cứ việc có rõ ràng, biểu diễn, vết tích, nhưng vẫn là có cái, người, hình dáng. Hai ta tại trên ghế dài lẳng lặng ngồi nửa giờ, nhìn xem thời gian, đã qua giữa trưa, cái giờ này nhi cái kia mang nàng ăn cơm, nhưng nàng vẫn là không có đứng dậy ý tứ. Ta không thể làm gì khác hơn là bồi tiếp nàng tiếp tục ngồi. Tốt bao nhiêu a? Nàng bỗng nhiên mở miệng nói. Cái gì tốt bao nhiêu? Nhân gian tốt bao nhiêu? Tất cả mọi người vội vàng, thật vui vẻ, cho dù có âm u mặt, cũng đều trốn tại địa phương âm u, không lấy ra khắp nơi làm người buồn nôn. Đây không phải hư ngụy sao? Ta nói, hư ngụy cũng có hư ngụy chỗ tốt, không giống tu la giới. Hoa man thấp giọng nói. Đúng rồi, còn không có hỏi nhiều hỏi ngươi Atula giới sự tình đâu. Ta bỗng nhiên cảm thấy hứng thú. Hoa man quay đầu nhìn về phía ta. Cho nên, bắt đầu suy nghĩ nhiều giải ta rồi. Ta gật gật đầu, nàng nở nụ cười xinh đẹp. Kia nụ cười cực kỳ quen thuộc. Một lần để cho ta cho rằng người trước mặt chính là thẩm dụ. Atula thế giới kia. So nơi này kém xa. Hoa man thở dài nói. Trắng sắc trời gai nhọn mắt, ban đêm một đoàn đen nhánh, không nhìn thấy nhật nguyệt tinh thần, khắp nơi là vùng khỉ ho cò gáy. Trọng yếu nhất chính là bất cứ lúc nào nơi nào lẩn quẩn bên tai đều là trong vũ trụ ồn ào tạp âm, mà lại hơi một tí cuồng phong quyển địa, cát vàng già thiên. Nếu như không có một cái hảo cái mũi, vậy đơn giản cái gì mùi vị đều không cách nào phân biệt ra. Cho nên Atula tộc vĩnh viễn sinh hoạt đang lo lắng bên trong. Mỗi cái Atula đều hung tàn hiếu chiến, hoàn cảnh quá tàn khốc. Có thể ăn có thể sử dụng đồ vật quá ít. Nếu như không hung tàn tranh chấp, vậy đơn giản một tháng đều sinh hoạt không đi xuống. Chính là bởi vì dạng này, Atula tộc ngàn vạn năm đến đã bỏ đi hôn nhân cùng sinh đẻ. Mỗi cái Atula thọ mệnh quá lâu, tự mình còn sống còn như vậy gian nan, chớ nói chi là dưỡng nhi dục nữ. Cho nên từ ta ký sự đến nay, ngoại trừ Tu La vương tộc ngẫu nhiên còn sinh sôi nảy nở, cái khác Atula đã sớm không biết hôn phối là chuyện gì xảy ra. Cho nên, không có ái tình sao? Ta hỏi. Hoa man cười khổ một tiếng. Atula không có yêu, chỉ có hận. Bọn hắn oán hận tình cảnh của mình, cho nên mới mấy năm liên tục tranh đấu, thẳng đến cuối cùng, đồng loại tương tàn đã không có ý nghĩa, Atula mới phá vách tường, tiến công thiên giới. Thiên giới chính là các ngươi nói tới thiên nhân hoặc là thiên thần. Bọn hắn cái kia tiểu thiên thế giới cùng Atula rất dễ tương thông. Thiên thần nơi đó có ăn có uống, nhưng không có mỹ nữ. Trước đó lúc đầu thần la bù đắp nhau, Atula đưa đi bản tộc mỹ nữ, đổi lấy thiên tộc đồ ăn. Nhưng về sau, một cái Atula tiểu vương phát hiện, tự mình nữ nhi đưa cho thiên tộc về sau, thế mà nhận lấy không giống người tàn phá. Hết lần này tới lần khác thiên tộc lại tới tác thủ mỹ nữ. Nhưng ngươi đoán, Atula bọn họ là thế nào nói? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?